Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 44, 44, cảm ơn ông Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé này, sao phải buồn bã thế? Đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ông lão Căn dắt Diệp Ngư đi ra phía sau nhà đại đội. Vào một kho nhỏ, từ gầm giường gác xếp nơi ông lão ngủ kéo ra hai cái cuốc. Ông lão thổi hết bụi trên đó rồi đưa cho Diệp Ngư. Đây là dụng cụ mà khi ông dùng để kiếm cơm khi còn trẻ. Không biết nó đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm rồi. Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời. Nhanh chóng cầm nó lên núi đi đào măng đi. Đội sản xuất Hồng Tinh dựa vào núi Trúc Lĩnh kiếm ăn. Không phải không có lý do. Những khu rừng che dại mọc lên trải rộng khắp núi. Không biết đã nuôi sống bao nhiêu người trong đội. Khi còn trẻ, ông lão Căn là một cao thủ đào măng. Chỉ là những năm gần đây, tuổi cao chân đau, không còn leo núi được nữa. Dụng cụ đào măng mới bị bỏ xó. Diệp Ngư nhìn chằm chằm hai cái dụng cụ đặt trước mặt mình. Không biết tốt hơn hẳn cái mà hai người Hạ Hiểu Như đã lấy đi bao nhiêu lần. Ánh mắt cô sáng lên, nhận lấy dụng cụ mà ông lão đưa. Cháu cảm ơn ông Căn ạ, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô bé. Ông lão Căn mới thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy mấy anh em Diệp Ngư chuẩn bị rời đi, ông lão gọi bọn họ dừng lại. Chờ đã, để ông đi tìm một chút. Cuối cùng ông ta đã nhận ra có điều gì đó không đúng rồi. Cái dụng cụ này cao hơn cả người Diệp Ngư. Đây đâu phải cô bé dùng dụng cụ đâu. Rõ ràng là công cụ đang dùng cô bé thì có. Diệp Ngư không hiểu. Cô nhìn chỗ dụng cụ mới có được. Yêu thích không buông tay. Chờ đến khi ông lão Căn một lần nữa đi ra từ phòng kho. Cô lập tức đưa công cụ trong tay mình cho anh trai rồi lao đến chỗ ông lão. Ông Căn, đây là cái gì thế ông? Ông lão Căn mỉm cười hiền từ. Đưa ra một chiếc cuốc nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay mình. Ngậm ngùi nói. Đây là dụng cụ mà ngày xưa ông chuẩn bị cho con mình dùng. Tiếc là ông sống độc thân cả đời. Cũng chẳng có dịp sử dụng. Nhìn thấy cháu bé cỡ này. Dùng chiếc cuốc nhỏ này là vừa vặn. Không phải ông lão muốn khoe đâu. Nhưng trong cả đại đội, chiếc cuốc nhỏ này có thể nói là cái cuốc tốt nhất. Dụng cụ làm nông bằng sắt được làm riêng cho trẻ em sử dụng. Thực sự là có hơi lãng phí. Khi ông còn trẻ, một mình ông ăn không sợ đói nên mới sẵn lòng bỏ công sức ra như thế. So với những dụng cụ to lớn kia, chiếc cuốc nhỏ vừa vặn bằng chiều dài cánh tay. Lớn cỡ bàn tay này mới thực sự phù hợp với Diệp Ngư. Cô cầm chiếc cuốc nhỏ trên tay, càng lúc càng không muốn buông ra. Khi sắp bước ra khỏi cửa, cô còn không quên gọi. Ông ơi, chờ khi nào chúng cháu đào được măng rừng thì chúng cháu sẽ mang một ít đến cho ông nhé. Diệp Ngư không quên người đã giúp mình lúc khó khăn. Đối với cô, dụng cụ này là ông lão Căn đã cho. Vậy nên ông lão Căn chính là ân nhân của cô. Ông lão Căn không để ý vẫy tay nói. Đi đi, đi sớm về sớm, đừng ở trên núi quá lâu. Núi Trúc Lĩnh này có cả lợn rừng lẫn cọp lớn. Rất nguy hiểm, mấy anh em Diệp Ngư cầm công cụ trên tay. Chuẩn bị lên núi. Lúc này, Hạ Hiểu Như đã đến chân núi. Nhưng cô ta đang cãi cọ với anh trai mình. Không vì điều gì khác mà vì hai cái dụng cụ bọn họ mới nhận được. Nhưng bọn họ lại có ba người. Để có cơ hội thể hiện mình trước mặt Triệu Minh Viễn. Hạ Hiểu Vĩ liên tục giành lấy công cụ của Hạ Hiểu Như. Em mau đưa nó cho anh đi. Anh có sức mạnh, sẽ đào được nhiều măng hơn. Cách chương.